Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, phạm tội hiện trường 3D thấu thị bầy. Thiếu khuyết cái gì đâu? Hắn tiến một bước thôi động mạch suy nghĩ. Tại hội họa bên trong, mỗi một dạng dính đến vật phẩm nguyên tố chỉ thay mặt hàm nghĩa bình thường đều là cơ bản nhất đặc. Thù, đặt chân ở đây. Lại thông qua quang ảnh hiệu quả, sắc thái hình dạng thay đổi, dung nhập họa sĩ càng nhiều tình cảm sắc thái, mà cái chén cơ bản nhất đặc thù là một loại chứa đựng dụng cụ. La Viêm Lân giả thiết hung thủ tại thiết kế hiện trường lúc cũng tuần hoàn theo cái nguyên tắc này. Như vậy, cái chén không tựa hồ sẽ không có ý nghĩa. Hắn tâm niệm vừa động, bật thốt lên, cái này không phải là cái chén không? Ngươi nói có ý tứ gì a? Cố Phan Phan thế nào nghe không hiểu. La Viêm Lân nói tiếp càng làm cho người ta khó hiểu. Ngươi có Lục Tiểu Đường số điện thoại di động sao? Ngô, có. Không đợi Cố Phan Phan hỏi rõ nguyên nhân, La Viêm Lân mệnh lệnh, hiện tại bấm. Cố Phan Phan như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi Lục Tiểu Đường dãy số. Vang lên hai lần, đầu kia mà tiếp thông, truyền đến Lục Tiểu Đường thanh âm. Cố Phán Phán tỉnh tỉnh mê mê nói, là ta à, Tiểu Lục tỷ, có chuyện gì nha? Ta có chuyện gì đâu? La Viêm Lân không đợi nàng tiếp tục ba hoa, đưa tay cầm qua điện thoại nói, ta là La Viêm Lân, ta tìm ngươi có chuyện gì? Nghe được La Viêm Lân thanh âm, ống nghe đầu kia mà Lục Tiểu Đường có chút ngạc nhiên. Đã trễ như vậy, ngươi làm sao lại cùng Cố Phán Phán cùng một chỗ? Trong lời nói tràn đầy không tín nhiệm, La Viêm Lân hoàn toàn không có cảm thấy đồng dạng. Thanh âm lãnh đạm, ta tại Lâu Tuyết Lị hiện trường vụ án tra án. Hiện tại cần ngươi cho ta làm chút sự tình. Vì cái gì đi chỗ đó tra án? Không có đã nghe ngươi nói. Lục Tiểu Đường trong lúc vô tình lại lấy ra lúc trước làm tổ trọng án dáng dấp tư thế, La Viêm Lân căn bản không có giải thích, cũng không có hỏi Lục Tiểu Đường hiện tại ở nơi nào. Mang theo giọng ra lệnh nói, ngươi bây giờ đi Lâu Tuyết Lị nhà. Lập tức, làm cái gì? Đi, ta tại nói cho ngươi, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, ta ngày mai đi thôi. Hiện tại cũng đã trễ như vậy, ta đi đâu mà tìm nàng địa chỉ a? Không biết liền đi cha. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta tại an bài nhiệm vụ, đến nàng nhà lập tức cho ta biết. La Viêm Lân lạnh lẽo cứng rắn nói chuyện để Lục Tiểu Đường không cách nào phản bác, nàng có chút nổi giận nói, ta đã biết, sau đó liền cúp điện thoại. Cố Phán Phán ở một bên o lên miệng, kinh ngạc đối La Viêm Lân nói, ngươi quá thần kỳ, La lão sư, từ ta biết Lục Tiểu Đường đến bây giờ, còn không người dám như thế nói chuyện với nàng đâu. La Viêm Lân hừ một tiếng, tại ta trong tổ, chỉ có phục tùng mệnh lệnh của ta. Tiếp theo hắn rơi vào trầm mặc, vô luận Cố Phán Phán nói cái gì hắn đều không lên tiếng. Cố Phán Phán cũng chỉ đành cùng hắn cùng một chỗ trầm mặc. Qua ước gần hơn một giờ, ngay tại Cố Phán Phán gần như cực hạn, nghẹn đến sắp nổi điên thời điểm. Cảm ơn trời đất, điện thoại rốt cục vang lên. La Viêm Lân nghe, ống nghe đầu kia mà truyền đến Lục Tiểu Đường thanh âm lạnh như băng. Ta đã đến Lâu Tuyết Lị nhà. Cứu một mình ngươi sao? Nói đi, muốn làm gì? Giúp ta tìm dạng đồ vật, tương đối đặc biệt. Có thể đặt ở chén nước bên trong cái chủng loại kia. Không thể nói lại rõ ràng một chút sao? Như thế mập mờ để cho ta làm sao tìm được? Lục Tiểu Đường trong thanh âm rõ ràng lộ ra tâm tình mâu thuẫn. Ngươi để cho ta nói, ta hiện tại cũng không biết. Chỉ có thể nói để ngươi tận lực đi tìm. Cái này tính nhiệm vụ gì? Lục Tiểu Đường lầm bầm một tiếng cúp điện thoại. La Viêm Lân làm sơ trầm ngâm, lại gọi điện thoại cho Tần Cương. Tần Cương cơ hồ lập tức liền nhận điện thoại, giống như vẫn luôn chờ đợi hắn. ngữ khí rõ ràng so Lục Tiểu Đường vội vàng. Ngươi hiện tại ở đâu? Đang làm cái gì? La Viêm Lân lãnh đạm thanh âm cơ hồ chưa từng thay đổi. Ta muốn hỏi một sự kiện. Ngươi không phải sớm nhất đến hiện trường vụ án người sao? Ngươi hẳn là chú ý tới tại thi thể bên cạnh có một chồng sách. Phía trên đặt vào một cái ly thủy tinh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?